Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 455 rồi các bạn. Và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail. Tập 454 thì do là Thi mới vừa kể xong. Rồi Thi kể luôn tập này luôn. Cho nên là không có biết bạn nào bình luận cả. Tại vì ngày mai là Thi đi chơi cả ngày, sợ rằng là không có kể chuyện được. Thành ra hôm nay đã tranh thủ cái giờ thời gian rảnh của mình để mà kể trước. Các bạn thông cảm cho Thi nha. Và những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là những câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này đã gửi mail về và kể lại những chuyện do chính những người bạn thân của bạn đã trải qua. Riêng bản thân của bạn nữ này thì từ nào giờ là chưa có từng thấy ma, nhưng mà bạn rất là tin những câu chuyện ma, những câu chuyện tâm linh. Câu chuyện đầu tiên là do người bạn thân bạn kể. Thì câu chuyện này là do chính cô giáo dạy anh văn của người bạn thân này kể cho bạn thân này nghe. Thì bạn mới kể cho bạn nghe. Thì cô này kể rằng là cái lúc mà cô mới vừa ra trường á các bạn, thì cô chưa có đi dạy liền đâu, mà cô đã xin vào làm phiên dịch viên cho một cái công ty. Thì công ty này là nằm trên tầng 4 của một cái tòa nhà lớn. Thì khi mà vào đây làm việc thì trong cái khoảng thời gian đầu thì hoàn toàn bình thường. Nhưng mà cô giáo này để ý rằng là những người mà làm việc trong cái công ty này là những người đồng nghiệp của cô là thường khi mà đi thang máy thì họ thường nấn ná, họ đợi nhau để mà đi chung các bạn. Còn nếu mà có việc nào mà gấp quá mà phải đi một mình thì thường họ lại chọn thang bộ để đi. Thì lúc đó là cô cũng thấy lạ, nhưng mà cô nghĩ rằng có thể là do là công ty của mình nằm ở trên tầng 4, nó không có cao lắm, thì thành ra là người ta chọn đi thang bộ để mà tập thể dục luôn. Cô chỉ nghĩ đơn giản là như vậy. Nhưng mà cho tới một cái khoảng thời gian sau, thì hôm đó là do này cô này cũng mới vừa vào làm trong công ty đó các bạn, thành ra là cũng chịu khó, nhiều khi rồi thức sớm rồi đi làm sớm. Bình thường cô đi làm thì cô sẽ thấy những người đồng nghiệp của mình thì đi chung lên luôn, nhưng mà do hôm đó cô đi làm sớm quá thì thành ra là chỉ có một mình cô này đi thang máy thôi. Mà cái lúc mà vô thang máy có một mình á thì không có ai hết, mà trong thang máy thì cái thang nó giống như nó làm bằng inox mà mình có thể nhìn được luôn, giống như có kiến á các bạn. Thì do là không có ai hết, cô này cũng ngắm nghía mình trong kiến rồi ha, rồi chải đầu, rồi trên tai á thì đang đeo tai phone nghe nhạc, thành ra là cũng nhún nhảy luôn, do là không có ai mà, thì thành ra là tự tin thể hiện cá tính dữ lắm. Nhưng cho tới khi mà 9 giờ sáng ngày hôm đó đó thì cô bị sếp gọi vào. Và cái lúc mà gõ cửa bắt đầu đi vào trong phòng sếp thì sếp nói rằng là em lại đây cho em coi cái đoạn mà em đi thang máy nè. Thì cô mới suy nghĩ trong bụng, cô nói trời ơi chết cha rồi, trời trời, mới nãy mình đi có một mình à, mình tự tin mình thể hiện, mình nhún nha nhún nhảy rồi mình chảy đầu chết rồi trời, chắc sếp kêu vô hả, sếp chỉ cho mình cái đoạn đó rồi sếp cười mình chắc mà coi như là mắc cỡ dữ lắm. Thì cô giáo của bạn nghĩ là như vậy. Nhưng mà khi mà sếp quay cái màn hình ra rồi tua lại cái đoạn mà bạn đi thang máy á, thì bạn thấy rằng mình bước vô thang máy ha, xong cái bắt đầu cũng ngắm nghía, cũng chảy đầu rồi cũng nhún nhảy. Nhưng mà ngoài bạn ra còn có thêm một người đàn bà. Mà cái người đàn bà này tướng đậm người các bạn, mà đang đứng cúi đầu gục cái đầu xuống như nè. Thì bạn mới ngớ người ra, bạn nói ủa, trong khi mới nãy em nhớ rằng là em đi vô trong thang máy công ty là em vô đầu tiên luôn á, là có một mình em mà ta đâu có ai. Thì bạn sợ, bạn nói ủa sao kỳ vậy, kỳ vậy. Thì sếp mới nói rằng là cái người đàn bà này nè, là trước đây là làm lao công cho cái tòa nhà đó, xong rồi là khi mà lao thang máy các bạn đã bị trụy tim và chết ở trong thang máy luôn. Thì từ khi mà bà này chết là trong tòa nhà này á, là hầu như ai mà đi thang máy một mình á, là sẽ thấy bả. Cho nên á, là hầu như ai cũng vậy, là khi mà đông người nấn ná đợi nhau để mà đi chung thang máy, tại vì sợ rằng thấy bà này các bạn. Khi mà bạn nghe như vậy, trời ơi hả, là cô giáo này đã sợ rất là nhiều. Qua ngày hôm sau xin nghỉ luôn và không có quay lại làm việc tại công ty nữa. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên. Câu chuyện thứ hai là do một người bạn khác kể cho bạn nghe. Thì người bạn này kể rằng là cái lúc mà mới vừa chân ướt chân ráo lên Sài Gòn để mà học đại học á, thì bạn đã tìm phòng, nhưng mà do là chưa có quen biết ai các bạn, cho nên phải lên mạng tìm, mà tìm những cái phòng để mà ở ghép á. Thì bạn đã tìm được một cái phòng ở bên Gò Vấp và ở ghép chung với lại một chị ở học năm 3 và một cô bé tầm khoảng chừng 17-18 tuổi. Nhưng mà cô bé này thì lại không có đi học mà đã đi làm rồi các bạn. Thì khi mà vào ở thì cũng hợp nhau. Ở trong vòng vài tuần đầu thì không có gì xảy ra cả, cũng bình thường. Nhưng mà có một bữa đó thì bạn dậy, bạn thấy rằng là cái chị năm 3, chị la cái cô bé mà 17-18 tuổi kia, la rằng là tại sao hả, là em hả, tối em đã đi làm em về trễ rồi mà em còn dẫn bạn trai về nữa, mà trong khi phòng của mình nó toàn là con gái không à, mà em dẫn trai về vậy mà không xin phép ai, không hỏi ai, vậy là không có được, lần sau em đừng có làm như vậy nữa. Thì con bé kia là nó nhức, coi như là nó nhức mực, nó chói các bạn. Nó nói trời ơi, chị ơi em đâu có dẫn ai về, em đi về em ngủ có một mình à, chị nói gì kỳ vậy. Nhưng mà cái chị năm 3 này chị quả quyết, chị nói rằng là tối hôm qua hả, chị giật mình thức dậy hả, là chị thấy rõ ràng á hả, là bạn của em nằm kế em chói cái gì nữa. Và chị năm 3 này quả quyết là như vậy các bạn. Còn con bé kia thì nó cứ chói, nhưng mà bạn thì bạn nghĩ rằng có thể là con nhỏ kia nó chói thôi, chị này đã thấy vậy rồi còn nói cái gì nữa. Thì bắt đầu cũng bỏ đi cái chuyện đó, nói rằng á là từ đây về sau đừng dẫn ai về, tại vì phòng mình là con gái không à, mình dẫn con trai về ngủ nữa thì nó kỳ lắm. Thì bắt đầu vài ngày sau đêm đó bạn đang ngủ thì bạn bị khều bởi cái chị này. Tại vì tối hai chị em này ngủ chung với nhau, còn con bé kia thì nó ngủ đối diện phía bên kia các bạn. Thì khi mà đang ngủ tự nhiên bạn bị khều. Bạn bị khều và cái chị đó kêu, nói nhỏ nhỏ trong cái lỗ tai của bạn, nói rằng em nhìn qua bên kia kìa, em coi kìa, nó lại dẫn trai về ngủ nữa kìa. Thì bạn mới liếc mắt qua, bạn nhìn bên kia thì bạn thấy rõ ràng là có một cái thanh niên đang nằm kế con nhỏ kia luôn. Thì bạn nói trời ơi, nó đem về vậy, rõ ràng như vậy, nó còn chói cái gì nữa. Thì lúc đó cái chị kia mới nói rằng là thôi bây giờ cũng khuya rồi, thôi để ngày mai mình nói nó, chứ bây giờ mà mình dậy rồi mình nói rồi mắc công lớn tiếng rồi ầm ầm xung quanh người ta nghe cũng kỳ. Thành ra hai chị em là ngủ tiếp luôn. Cho tới sáng hôm sau khi mà bạn với lại cái chị kia dậy á, thì thấy rằng con nhỏ kia nó đang ngủ mà nó ngủ có một mình á. Thành ra là bạn với chị kia nói với nhau rằng là có thể á, là hả, tinh mơ là khoảng chừng 5 giờ 5 mấy sáng thì nó đã gọi cái thằng này đi rồi, nó sợ rằng là hai người này biết cho nên nó đã kêu thằng đó đi rồi. Thì bắt đầu trưa hôm đó Lan á nói rằng là đã nói là không có được dẫn trai về mà tại sao em cứ dẫn về ngủ hoài à, khó chịu quá. Thì con nhỏ kia nó chói các bạn, nó nói rằng là đâu có, trời ơi trời, em ở hả, con gái em còn không dẫn về chứ đừng nói con trai. Mà nó chói, nó nhức mịch, nó chói nha các bạn, và nó khóc luôn. Thì trong khi bạn á, là bản thân bạn rõ ràng bạn cũng thấy, chứ không phải là một mình chị kia thấy, mà thấy con bé này nó có vẻ quả quyết rồi nó cũng khóc luôn như vậy, thì cũng hơi tinh tinh nó và hơi nghi nghi, giống như là nửa tin mà nửa không tin, rồi hơi nghi nghi trong bụng, không lẽ thấy ma. Nhưng mà từ nào giờ á là nghe chuyện ma thôi, chứ mình đâu có thấy mà ma như vậy, mà rõ ràng như vậy đâu. Thì cứ nghĩ rằng là thôi kệ, bỏ qua cho nó lần này thêm lần nữa. Xong cái ngay tối hôm đó luôn, ngay tối hôm đó thì tiếp tục cái chị này lại khều bạn nữa và kêu rằng kìa, em thấy không, trời ơi kìa, có thanh niên nằm kế nó kìa. Mà lúc đó hả là bạn cũng thấy, mà bạn nói rằng trời ơi chị ơi sao mà thấy ghê quá, không lẽ con nhỏ này nó bị vong theo sao. Thì bắt đầu hai chị em sợ quá, tại vì con nhỏ này nó đã quả quyết như vậy, bắt đầu hai chị em bắt đầu nằm kế sát nhau mà niệm Phật các bạn. Mà khi mà tập trung niệm Phật á, thì nghe cái người thanh niên bên kia á, nghiến răng mà nói rằng á, tụi bay mà niệm Phật á, tao bẻ cổ tụi bay. Nói vậy các bạn, trời ơi, nghiến răng mà nói gằn giọng nạt nộ như vậy thì chị với lại cái bạn đó hả là đã rất sợ, sợ dữ lắm. Niệm Phật thì sau một hồi rất lâu sau nhìn qua thì không còn thấy thanh niên đó nữa. Cho tới sáng hôm sau các bạn biết hả là cái bạn, người bạn của bạn á là đã gom đồ, tại vì ở ghét mà cũng không có thân thiết gì cho nên nó là gom đồ kiếm chỗ khác ở chứ không dám ở đó nữa, tại vì sợ quá mà nghe cái tiếng của cái người thanh niên nó nói như vậy nữa, thành ra là bạn rất là sợ và bạn dọn đi luôn. Thì khi mà đi rồi thì cũng không có còn liên lạc nữa, cho nên không biết rằng hai người đó còn ở cái phòng đó nữa hay không, mà cũng không biết rằng cái vong đó có phải là theo cái cô bạn 17-18 tuổi đó hay không. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai mà bạn gửi về. Câu chuyện thứ ba đó thì câu chuyện này á là bạn kể rằng á là có một người bạn, thì người bạn này á là học cái lúc mà học đại học á thì bạn này trước đó là học trường Đăng Khoa ở bên quận Phú Nhuận, mà trường này á là cái trường mà gọi là nội trú luôn các bạn. Thì bạn này á là ở ký túc xá của trường. Thì bạn nói rằng á là trong cái thời gian đầu cũng bình thường, nhưng có một hôm đó là tầm khoảng 11 giờ là do cái giường á thì do là giường tầng các bạn ở chung nhiều người lắm, mỗi người một tầng. Thì cái lúc mà bạn chuẩn bị bạn ngủ á thì bạn mới nhìn qua cái giường đối diện, mà do là cái tầng trên của cái giường đối diện á nó ngay tầm mắt với bạn luôn, thành ra là bạn nhìn lên. Thì khi nhìn lên đó là trong phòng vẫn còn nhiều bạn thức, chứ bạn cũng hả là nói rằng là trong phòng cũng chưa có ai ngủ hết đâu. Nhưng khi bạn nhìn lên trên cái tầng trên đó thì bạn thấy rằng là cái chị khóa trên của mình á là cái chị này đang ngồi chải tóc, ngồi xoay cái giống như là xoay cái mặt vô trong cái tường á các bạn, nghiêng nghiêng, bạn chỉ thấy được nghiêng nghiêng cái mặt của chị này thôi, và cái tóc thì ngang lưng mà đang ngồi chải vậy nè, đang ngồi chải mà lúc đó 11 giờ mấy rồi. Thì bạn mới nghĩ trong bụng, mới nói rằng chỗ cái bà này tối trước khi đi ngủ cũng bà đặt chải tóc điệu dữ, thì cũng ngủ luôn, cũng bỏ qua ngủ luôn, mà ngồi dòm lại cũng thấy đang ngồi chải tóc. Thì bạn cũng xoay vô bạn ngủ. Cho tới chiều hôm sau, cái lúc mà học xong đi về trong phòng á thì bạn gặp cái chị đó. Bạn mới hỏi rằng là trời ơi bà ha, bà ngựa, trời ơi chuẩn bị đi ngủ rồi mà bà còn ngồi bà còn chải tóc nữa, bà điệu quá đi. Thì cái chị kia chị chói, chị nói rằng ủa em nói gì vậy, hôm qua chị ngủ lúc 9 giờ mà làm gì chải tóc trời. Thì bạn nói trời, rõ ràng hôm qua em thấy chị hả 11 giờ mấy mà chị còn ngồi chải tóc nè, rõ ràng chị ngồi chị xoay cái mặt chị nghiêng nghiêng vô trong tường á, mà tóc ngang vai là chị chứ là ai. Thì chị đó mới trầm ngâm. Rồi bạn còn quay qua bạn hỏi những người trong phòng mà cái lúc đó chưa ngủ á, bạn hỏi rằng á là ê tụi bay hả hôm qua có thấy hay không, nhưng mà đứa nào cũng lắc đầu, đứa nào cũng nói rằng ủa đâu thấy gì đâu. Thì cái chị kia sau một hồi trầm ngâm mới nói rằng á là à vậy là chị biết rồi, tại vì chị có một cái người em mất rồi, nhưng mà người em này bà con thôi, nhưng mà hợp với chị cho nên đó là người em này á là người ta nói theo chị. Thì chắc là em thấy cái người em đó của chị đó cũng để tóc ngang vai như chị vậy đó. Trời ơi, khi mà bạn nghe xong bạn rất sợ. Từ đó về sau hả là cho dù hả là tối hả là sáng hay là gì đó là bạn cũng không dám dòm lên trên cái giường của chị đó nữa, né không có dám dòm nữa các bạn. Thì đó là cái câu chuyện ngắn thứ ba của ngày hôm nay. Và tiếp theo một cái câu chuyện cuối cùng. Câu chuyện này á thì bạn á là cũng ở trong câu chuyện này luôn, nhưng mà bạn không thấy. Bạn nói rằng á là bạn với lại một cái người bạn thân với một chị bạn á là lên Đà Lạt chơi. Thì khi mà lên Đà Lạt á là có thuê một cái khách sạn này giấu tên nhưng mà nó xéo xéo ngay chỗ bến xe Phương Trang á các bạn. Thì khi mà lên đây chơi á, trong 2 ngày đầu á thì bạn á là bạn với người bạn thân là ngủ chung, thuê cái phòng đó là ở trên tầng 2 nha. Thì phòng thì có 2 giường các bạn, bạn với bạn thân ngủ chung, còn cái chị kia thì ngủ cái giường bên kia. Cái giường bên kia là nó kế cái cửa sổ với lại cái cửa mà ban công ra vào á, mà cái cửa sổ với lại cái cửa ban công này đều bằng kính hết. Nhưng do trên tầng 2 á là các bạn này mở, không có kéo rèm, các bạn không có đóng rèm. Thì 2 ngày đầu hoàn toàn không có gì hết, cho tới cái ngày thứ 3 đó thì cái chị kia có việc gấp, cho nên nó là phải về Sài Gòn sớm hơn hai bạn này, chỉ còn hai bạn này thôi. Thì tối hôm đó đó là bạn mới nói với lại cái người bạn thân á là nói rằng á là mày đi qua bên giường kia ngủ đi cho nó rộng rãi, để tối tao ngủ một mình tao cho nó khỏe. Thì người bạn thân kia cũng là đi qua bên kia nằm. Xong rồi á là do là bạn đi cả ngày bạn mệt quá Cho nên á hả là bạn ấy hả là ngủ liền các bạn, còn cái nhỏ kia thì nó hả là do nó quen cái giấc á, nó cũng nằm nó dọc điện thoại hả là tới 2-3 giờ sáng luôn. Thì bạn đang ngủ vậy đó, đang ngủ ngon lành tự nhiên bạn nghe tiếng nó kêu. Bạn nghe tiếng nó kêu tên mình mà nó kêu gấp gáp lắm. Bạn mới hả là giống như đang ngủ mà nghe tiếng cái làm biến mở mắt ra, nhưng mà đã tỉnh rồi các bạn mới nói rằng á, kêu gì vậy? Trời ơi ngủ đi kêu gì? Thì nhỏ đó mới nói rằng á là ê mày, mày cho tao qua ngủ chung với mày nha. Xong cái bạn hả là nghe cái giọng nó gấp gáp, cái bạn cái nó mới nhảy qua nó chung vô mền. Mà cái lúc đó nó cũng không ngủ, nó nói rằng là ê mày, trời ơi mày bộ mày không nghe tao kêu hả, mà bạn vẫn nhắm mắt chứ không có mở mắt. Bạn mới nói không nghe sao tao trả lời. Cái hả nó mới nói mày coi giùm tao mấy giờ đi. Thì bạn lúc đó bạn hơi nghi nghi rồi, bạn nghĩ rằng chắc là con nhỏ này phải thấy cái gì rồi cho nên nó mới như vậy. Thì bạn không mở mắt luôn, bạn nói rằng bây giờ mà có kề dao vô cổ bạn á là bạn cũng không dám mở mắt. Bạn nói rằng á là mày ngủ đi, mày kêu hả giờ này hỏi giờ giấc gì, ngủ đi, ráng ngủ đi. Cho tới sáng hôm sau bắt đầu đi chơi ha, quay trở lại phòng sắp xếp đồ đạc để về Sài Gòn á, thì khi mà về bạn mới hỏi, bạn hỏi rằng tối qua mày làm cái gì mà mày không ngủ mà mày kêu coi đồng hồ gì tùm lum tùm la, chuyện gì vậy? Thì người bạn kia mới nói rằng á là cái lúc mà đang cầm điện thoại chơi vậy nè, cho tới 2 giờ các bạn, thì hả là bạn mới buông điện thoại xuống. Xong rồi là do là bạn không, cái phòng này không có kéo rèm trên tầng 2, nghĩ không ai thấy á, thành ra là không kéo rèm cửa sổ mà cũng không kéo cái rèm cái cửa ban công ra vào, mà hai cái cửa này là đều bằng kính có thể nhìn được ra ngoài các bạn. Trời ơi, bạn thấy rất là nhiều gương mặt áp vô trong kính. Các bạn tưởng tượng như cái kính vậy đi, mà áp vô mà giống như là để nhìn vào trong phòng vậy đó. Mà bạn nói hả là bạn thấy rất là nhiều người đứng ở ngoài cái cửa sổ ha, rồi ở ngay cái cửa ban công đang đứng áp sát vô để nhìn vô. Khi mà bạn thấy những cái gương mặt đó hả là coi như cái người bạn cứng ngắc hết trơn luôn. Mà trong khi cái cửa sổ thì làm cái gì mà có cái chỗ đứng ở ngoài, mà tại sao có cái mặt mà áp vô như vậy, bạn biết là ma rồi. Thì bạn mới hả là định rằng á là trời ơi trời, mình thấy gì rồi, mình thấy ma rồi, mình phải niệm Phật thôi. Bạn bắt đầu tập trung niệm Phật, nhưng mà cái lúc đó cái người bạn đã cứng ngắc hết trơn rồi, các bạn không thể nào mà hả nhúc nhích gì được, không thể nào quay mình gì được. Bạn nói ha, khi bạn niệm Phật á, những người đó đó, những người ngoài đó đó còn nói vọng vô, mà nói đồng thanh lắm nha, rất là nhiều tiếng nói rằng á, niệm Phật sai rồi, niệm sai rồi, niệm lại đi, giống như chọc ghẹo bạn vậy đó. Trời ơi, bạn sợ quá, bạn mới kêu là bạn ngưng niệm Phật. Bạn mới kêu là cái bạn mà gửi chuyện cho Thi á, bạn kêu mày ơi, kêu mày ơi, nhưng mà kêu quá trời luôn, nhưng mà cái bạn này lại không nghe. Thì cuối cùng á là kêu đâu mười mấy lần á, bạn thấy rằng á là sao nhỏ này nó cứ nằm giống như nó không nghe tiếng mình vậy đó. Thì bạn mới cố gắng dùng hết cái lực của mình, dùng hết cái lực kêu mày ơi, kêu tên. Thì lúc đó bạn bên đây mới giật mình. Thì khi mà bạn này giật mình cất tiếng hỏi gì vậy á, thì hả là bạn hết cứng mình cứng mãi. Bạn nói rằng mày cho tao qua ngủ chung nha. Vừa ợn cái là bạn phóng qua liền. Mà cái người của bạn lúc đó đổ mồ hôi, đổ rất nhiều, mà coi như mặc dầu trời Đà Lạt buổi tối mà mưa lâm râm nữa các bạn, rất là lạnh, mà bạn vẫn đổ mồ hôi. Mà do lúc đó chạy u qua rồi á, thì để quên cái điện thoại bên kia, cho nên định coi rằng á là mấy giờ rồi, từ cái lúc mà mình bỏ điện thoại xuống cho tới cái lúc mà mình trải qua những cái chuyện như vậy, mình thấy những cái gương mặt như vậy là không biết là mấy giờ. Bạn cũng tò mò, mới hỏi rằng mày mấy giờ mày coi giùm tao đi. Nhưng mà do bạn này đã biết rằng á là cái bạn này đã gặp ma rồi đó, cho nên á là kêu rằng mày ngủ đi coi cái gì. Thì cho tới sáng hôm sau hả là coi như trằn trọc không có dám ngủ các bạn, hôm sau là về Sài Gòn luôn. Thì đó là cái câu chuyện cuối cùng của bạn nữ này đã gửi về cho Thi. Và tiếp theo nữa là một câu chuyện của một bạn nam ở Cà Mau. Thì bạn nam này kể lại một chuyện do bà nội bạn kể cho bạn nghe. Bạn kể rằng là bà nội là kể về chuyện của bà cố nha các bạn, cố bên nội. Thì bà cố là cái lúc mà tuổi cao sức yếu, là cái sức khỏe xuống dữ lắm rồi, và bệnh thì bà mất các bạn. Và khi mà bà mất á, bắt đầu gia đình khóc rất là nhiều, chuẩn bị hả là đám tang rồi, chuẩn bị hết rồi. Nhưng khoảng vài tiếng sau thì bà cố lại sống dậy. Mà cái lúc sống vậy á, mấy ngày sau bà mới kể, bà mới nói rằng á, là cái lúc mà mất á các bạn, cái lúc bà cố nói rằng cái lúc mà vừa xuất cái hồn ra khỏi xác á, thì bà cố cảm thấy rất là nhẹ nhõm, tại vì bệnh mà đau đớn dữ lắm các bạn. Mà khi mà vừa xuất cái hồn ra khỏi xác hả, là coi như cái người khỏe ơi là khỏe, không còn đau đớn gì nữa. Thì lúc đó là bà cố vui dữ lắm, thấy rằng trời mình coi như là sức khỏe, tay chân không còn nhức nhói gì nữa, cho nên đi chơi. Thì bắt đầu bà cố mới đi, đi quá trời đi, đi thấy chỗ nào cảnh cũng đẹp, tới một cái chỗ kia thấy quá trời đông người, mà cảnh quá trời đẹp luôn. Rồi thấy có một cái bà ngồi bán cháo, cho nên hả là bà mới thấy rằng chỗ người ta hả ăn đông quá trời luôn, cho nên hả là bà cố mới lại nói với là cái bà chủ quán á, nói rằng là ủa bà bán cháo gì vậy, chợ bán cho tôi tô, đã giờ đi hả đói quá trời luôn. Thì khi mà nói vậy xong, cái bà kia mới ngước lên nhìn, nói rằng á là mày á chưa có tới cái lúc ăn cháo này đâu. Xong rồi vừa nói xong, cái buông cái giá đang múc cháo các bạn, lấy một cây roi dài quất bà cố rất là nhiều, mà bà cố đau quá phải đứng dậy bỏ chạy. Và khi mà bỏ chạy á, là vô núp trong cái bụi rậm á, xong cái ngồi núp trong đó sợ rằng cái bà kia rượt mình đánh tiếp nữa. Ngồi núp xong cái bắt đầu ngủ luôn. Mà khi giật mình thức dậy á, thì thấy rằng mình đã sống lại rồi. Thì bà đã kể lại cái chuyện này cho con, cho cháu trong nhà nghe các bạn. Thì đây là cái câu chuyện ngắn của một bạn nam đã gửi về. Và tiếp theo cái câu chuyện á, chuyện này là Thi bổ sung nè. Hôm trước á, là các bạn có nhớ cách đây 2-3 tập trước á, là Thi kể về người thanh niên khi mà lên trên Gia Lai này á, là cái người thanh niên người dân tộc ở dưới Sóc Trăng á, mà lên Gia Lai này làm vườn trà, các bạn nhớ không? Hôm trước Thi có kể đó. Thì Thi đã nghe rõ là cái người thanh niên này không phải mất là do bệnh các bạn, mà người này á, là mất là do té xe. Mà khi té xe đó thì hả là không có ai biết hết, cho nên khi mà người ta biết được á, thì đã mất rồi. Và lúc đó thì cũng lập miếu rồi đó. Thì cái chuyện nó như vậy, giống như bữa Thi kể cho các bạn nghe. Rồi thêm một cái chuyện nữa là trong cái đoàn mà của cái bà khách mà du lịch mà vào chụp hình rồi ngắt những cái lá chè đó, ngoài ra cái bà này vô chụp hình ha, rồi bà còn đi toilet, đi tiểu trong vườn chè các bạn, rồi xong rồi chụp hình rồi ngắt lá chè. Cho nên đó là cái vong thanh niên này á, là đã hành cái bà này, bắt cái bà này á, là lợi xin lỗi cái người chủ vườn chè đó. Rồi xong rồi cái vong thanh niên này á, là còn nhập vào trong cái người khác, nói rằng á, là thích cái con bé ở trong cái đoàn. Tại vì cái bà khách du lịch đó đó là bà đi chung với lại nguyên đoàn các bạn, mà trong cái đoàn đó là có một cô rất là đẹp, mà cái vong này đã khoái cái cô đó. Thì khi mà nói như vậy á, thì cái bà thầy cúng á, bà nói rằng á, là trời ơi, bây giờ á, là cái người đó là cái người dương, còn cậu là cái người âm, không thể nào mà cưới nhau được á, thôi đừng có hả tha cho người ta đi, đừng có âm dương là không thể nào kết hôn với nhau được. Thì nói rất là nhiều, thì cái vong này á mới chịu các bạn. Nhưng mà vong này nói rằng á, là vậy thôi, nói với là cái bà thầy cúng á nha, nếu mà âm dương á hả là không thể kết hôn được á, thì thôi bây giờ bà làm mai cho tôi một cái con bé này á, là nó là vong, mà con bé này á là tên là Thanh các bạn. Và con bé cũng mới vừa mất cách đây vài tháng trước thôi. Mất á, là do chạy xe mà tống ba đó, rồi xong rồi té xe nhưng mà chưa có chết liền tại chỗ, mà người ta mới đưa cấp cứu xuống Quy Nhơn á. Thì khi mà trên đường xuống Quy Nhơn là con bé đã chết, mà bắt đầu thành vong á. Thì cái vong nam này đã để ý cái vong nữ đó, nói rằng á, là thôi bây giờ á, bà làm mai cho tôi con nhỏ đó đi, nhỏ đó dễ thương, tôi thích nó dữ lắm. Trời ơi, các bạn biết cái chuyện nó khó tin như vậy, mà trên đây á hả là người ta đã chứng kiến rất là nhiều. Rồi xong rồi làm mai nha, con bé kia cũng chịu luôn các bạn, hai đứa chịu nhau rồi kết hôn với nhau. Thì đây là cái câu chuyện mà Thi mới vừa được nghe kể ngày hôm qua, ngày hôm kia đó. Thì hôm nay Thi bổ sung thêm cho các bạn nha. Và hôm nay Thi kể nhiêu đây thôi các bạn, bắt đầu trời đã sập tối rồi, nói thêm nữa ngồi tới thui luôn là lại bỏ luôn cái clip này nữa. Thành ra là ngưng tại đây và hẹn gặp lại các bạn ở tập sau. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hẹn gặp lại các bạn, chúc các bạn một buổi chiều tối vui vẻ nha. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.